Tổng tài cuồng vợ, chương 82, góc truyện audio.com. Trong chốc lát phòng bệnh trở nên im lặng, đến nỗi nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Sắc mặt của gia đình nhà cậu có thể nói giống như bầu trời bị mất che khuất ánh sáng vậy. Âm u và ảm đạm, trái tim thất lại của Môn Tiểu Nặc dần dần cũng thư giãn trở lại. Ngoài việc cô biết người cậu vay nặng lãi ra, những thứ khác đều là đoán ra mà thôi. Cậu mợ từ trước tới nay rất thích đánh bạc, trước đó tập đoàn Diệu Hoa thực sự kiếm được cũng không ít tiền. Dựa vào tính cách thích khoe khoang của cậu mợ, đánh to một chút cũng là điều dễ hiểu. Về phần Ngôn Uyển Cư, lúc Ngôn Tiểu Nặc 16 tuổi đã thường xuyên thấy cô ta hay đi quán ba vũ trường rồi. Sau khi vào trường giàu có, lòng dạ luôn muốn được ga vào một gia đình giàu có nên việc ăn chơi tiêu pha cùng hội con nhà đại gia là chuyện bình thường. Sự nhất thời nổi giận của cô lại đoán trúng tim đen của họ. Các người, bà ngoại tức đến nỗi mặt đỏ ửng lên, các người có còn muốn sống nữa không? Ngọc Thanh, anh thực sự đã gắn tập đoàn Diệu Hoa cho hội vay nặng lãi sao? Môn Ngọc Thanh không nói gì dường như thừa nhận. Bà ngoại nổi giận, ngày xưa mẹ giao lại tập đoàn Diệu Hoa cho con lại biến nó trở nên như thế này, nhà họ Ngôn sao lại có đứa con vô dụng như thế này. Ngôn Tiểu Nặc thấy bàn tay gầy gò của bà ngoại, từng gân tay dường như căng muốn vỡ ra, rồi nhanh chóng an ủi bà. Bà ngoại, bà đừng có nóng giận quá, cô mím môi lại, hôm nay nói những điều này không phải điều cô muốn. Đặc biệt là việc liên quan đến tập đoàn Diệu Hoa, cô luôn không dám nói với bà ngoại, chính vì sợ bà ngoại tức giận. Nhưng đến hôm nay, gia đình nhà cậu vẫn cứ chèn ép, nếu có không nói rõ ràng ra thì bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Bà ngoại nắm chặt lấy tay của Ngôn Tiểu Nặc, giọng nói cuối cùng cũng dịu dàng một chút, những thứ họ nói, rốt cuộc là như thế nào, điều gì tới sẽ tới. Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói, bà ngoại, Tiểu Nặc con tuyệt đối sẽ không lấy trộm đồ của người khác. Việc này tập đoàn đế quốc đã lên tiếng xác minh, chân tướng sớm đã được giải quyết xong rồi. Chân tướng, bà ngoại cau mày, có chuyện gì vậy, mẹ, người cậu đột nhiên lên tiếng. Việc của tập đoàn Diệu Hoa con thừa nhận là đã sai. Nhưng bây giờ, mẹ không thể nhìn chết mà không cứu. Người cậu đột nhiên than vãn, nhanh chóng quỳ xuống đất kéo lấy tay của bà ngoại, chỉ cần mẹ có thể cứu lấy tập đoàn Diệu Hoa, sau này mẹ muốn con làm gì con cũng nghe hết. Người mợ cũng nhanh chóng kéo lấy Ngôn Tiểu Nặc để thuyết phục. Là chúng con không hiểu chuyện, mẹ đừng giận với chúng con như vậy. Sau đó nhìn Ngôn Tiểu Nặc là mơ đã hiểu nhầm con rồi, con mau khuyên bà ngoại của con đi. Để bà cứu lấy tập đoàn Diệu Hoa, bàn tay của Ngôn Tiểu Nặc nắm chặt lại, khóe miệng cười nhếch lên. Tiểu Nặc, tất cả chỉ là hiểu nhầm, người cậu nhìn Ngôn Tiểu Nặc nhưng con mắt lại đảo liên tục. Chỉ cần cháu mở miệng khuyên bà ngoại, sau này cậu đảm bảo sẽ tìm một người đáng tin cậy để gả cho cháu. Đường đường chính chính cho cháu đi lấy chồng, Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đôi mắt xinh, đẹp trở nên lạnh lùng, việc này đừng nhắc đến vội, bà ngoại rút tay ra khỏi tay của cậu, đôi tay nắm lấy tay của Ngôn Tiểu Nặc, giọng nói mềm mại, Tiểu Nặc, ngồi xuống đây, chuyện vừa rồi vẫn chưa nói xong, cháu nói tiếp đi, rốt cuộc là ai sao chép bản thảo của cháu rồi quay lại cản lại cháu vậy? Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào bà ngoại, không để ý người mợ lặng lẽ đang bước ra ngoài. Cô cúi đầu xuống nói, là cậu chỉ thị người bạn cùng lớp của cháu là Trần Đình Đình làm. Lấy trộm bản thảo của cháu, cô đừng có mà ngậm máu phun người. Người cậu đột nhiên bộc phát như bão tuyết, Ngôn Tiểu Nặc, cái đồ xuất thân không rõ ràng. Đừng cho rằng cô có được sự xem trọng của Mạc Tây Quyết thì không cần coi ai ra gì. Phát biểu của tập đoàn đế quốc không hề nhắc đến tên của Ngôn Ngọc Thanh tôi nhé. Ngôn Tiểu Nặc từ từ đứng dậy, lạnh lùng nhìn ông ấy, kèm theo sự mỉa mai. Vậy thì con gái rượu của ông tới đồn cảnh sát để làm gì? Cô ấy nói linh tinh đầy, Ngôn Uyển cứ lập tức phủ định nói với người cậu. Ba, đừng có nghe cô ta nói linh tinh, con đến đồn cảnh sát làm gì chứ?